Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698, chương 702, Thần Tàng Truyện. Mật Mưu Pháp Thân, Quỳnh Hoa Yến Lên, Hợp Nhất, Trên Băng Hồ, Đại Nhật Vậy Mũi Tên Hòa Tan Sương Tuyết. Dương Hòa Chi Phong Bao Phủ Mênh Mông Có Pháp Tướng Cao Vót, giơ tay lấy ngày cầm nguyệt. Nhân đạo củi lửa diễn biến hồng trần vạn tượng. Lật tay gian liền đem mũi tên thu hút. Nắm vào trong lòng bàn tay, mô phỏng theo xạ nhật cung tạo nên bảo binh. Đáng tiếc không phải chân chính xạ nhật cung. Vương Đằng ánh mắt hơi dừng lại mấy tức. Chợt có chút thất vọng lắc lắc đầu, thiên chủ pháp tướng lòng bàn tay nắm chặt. Kia cháy hừng hực kiếm thế liền phân hóa mà mở. Bị đánh nát thành vô số đạo đi vào dưới chân sóng quang trong sông dài, ngoại cảnh ngũ trọng thiên. Đại tông đích truyền, quả nhiên khủng bố như vậy. Chân thực chiến lực sợ không phải đều muốn hướng lên nhấc vừa nhấc. Nho nhỏ một cái Nam Tấn, làm sao sẽ sinh ra nhân vật như vậy? Vì sao không phải ra đời ở ta Thảo Nguyên? Trường Sinh giáo Tát Mãn nửa là tiếc hận nửa là sợ hãi thầm nghĩ, thực lực như vậy, không thể nghi ngờ là kinh người. Bọn họ thời gian rất lâu không có cùng Nam Tấn cao thủ giao thiệp với. Phủ vừa tiếp xúc liền gặp gỡ cao thủ như vậy, rất khó không trong lòng thích thích. Vương Đằng nhìn lướt qua cùng Vương Tư Viễn dây dưa hai vị kim trướng võ sĩ, Thảo Nguyên cho tới nay đều là cùng Nam Tấn Bắc Chu đối địch quốc gia. Ba bên thù hận tự năm tháng dài đằng đẵng trước đây liền tồn tại, mà kim trướng võ sĩ chính là lệ thuộc vào hiện nay thiên bảng đệ nhất cao thủ, chấp trưởng thần binh Thiên Chu Phủ Cổ Nhĩ Đa. Trường Sinh giáo Tát Mãn tắc tôn sùng với Trường Sinh Thiên Chí Cao Thần Linh, cũng là pháp thân cấp độ cảnh giới nhất niệm đến đây. Hắn giơ lên trường đao trong tay, như cùng thiên địa sụp đổ vậy đánh xuống. Bốn phía nhất thời thăm thẳm âm thầm, dường như đình trệ, bị miễn cưỡng đoạn ra vùng thế giới này ngũ phương ngũ đế đao. Hắc đế phúc vạn vật, này u ám ánh đao cuốn lên ngàn trồng tuyết, vạn trượng băng, với giữa đường bỗng nhiên phân liệt thành 999 nói đồng dạng màu mực ánh đao. Từ trên, từ dưới, từ bên trái, từ bên phải, từ trước, từ sau, hoặc khúc xạ, hoặc phản xạ, dệt ra một tấm vô pháp chui ra vòng xoáy cực lớn phong tỏa hư không, che kín bầu trời đánh về phía Trường Sinh giáo Tát Mãn cùng ba vị kim trướng võ sĩ. Cực hạn lạnh lẽo âm trầm cùng sắc bén bên trong, nắm trường cung Tát Mãn ba vị kim trướng võ sĩ trong lòng kinh hoàng. Cực đoan cảm giác nguy hiểm cuồng phong sóng lớn vậy dâng lên, càn quấy tại tâm hài. Bàng bạc vòng xoáy màu đen đè ép mà xuống, nuốt chửng 50 dặm cánh đồng tuyết, trực tiếp hủy diệt rồi một tòa đen kịt đỉnh núi. Nổ vang mà dưới, sợ hãi ở giữa, sức mạnh đất trời sôi trào, giống như lũ quét sóng thần vậy bộc phát ra, một mạch nhảy vào trong vòng xoáy. Nhưng đáng sợ một màn phát sinh, bọn họ chỗ đánh ra sức mạnh đất trời cuốn vào trong đó, một tầng lại một tầng, một vòng lại một vòng, càng là bị miễn cưỡng hóa đi dấu vết, trở thành trong đó một phần. Sự phản kích của bọn họ không những không có ngăn cản ánh đao vòng xoáy giáng lâm, ngược lại khiến cho lớn mạnh càng đáng sợ. Kịch liệt sức hút cùng cắn giết cảm bên trong, bốn người không lo được cái khác, khuynh lực chống lại lên phốc. Rời đến gần nhất Trường Sinh giáo Tát Mãn ho ra máu, trong tay trường cung gào thét, xuất hiện một đạo ngang qua trung gian vết rạn nứt, một hồi sụp ra, mang theo hắn bay ngược ra ngoài. Vương Đằng cất bước mà lên, thân như kinh hồng, năm ngón tay từng chiếc mà động, ngón trỏ cùng ngón giữa gập lên, ký kết vô lượng chi ấn Ngọc Hoàng Đại Đạo Kinh vận chuyển. Trong lúc nhất thời hắn trong con người thăm thẳm âm thầm, chứa đựng năm tháng vô sinh tang thương, vô lượng tia sáng tận nạp quyền phong bên trong, ầm ầm hạ xuống ầm ầm, đoạn vỡ thành hai mảnh. Trường cung lần thứ hai vì hắn cản một đòn, rốt cục ở rộng lớn quyền quang bên trong nổ tung mà mở, mảnh vỡ tứ tán mà bay. Mang theo núi đá lướt xuống vậy sức mạnh, không ít đều đâm vào Tát Mãn trong thân thể, làm hắn gào lên đau đớn. Vô lượng quang bắn ra, Vương Đằng nắn quyền ấn lần thứ hai hừng hực mà lên, trực tiếp xé rách Tát Mãn cương khí hộ thể. Đại thủ như núi non đánh rơi xuống vậy vỗ vào trên đầu của hắn, Tát Mãn đại nhân. Phụ trách phong tỏa con đường kim chướng võ sĩ trong lòng kinh hãi. Hắn nhìn tận mắt đến Tát Mãn đầu bị toàn bộ đập tiến vào trong lồng ngực. Cả người trở thành một bãi thịt giữa. Chết đến mức không thể chết thêm rồi. Vậy cũng là vượt qua nhất trọng thiên thê cao thủ tuyệt đỉnh a. Lúc nào chết như vậy giá rẻ rồi. Vương Tư Viễn vô thanh vô tức gần kề. Trong tay cân nhắc kiếm đâm ra. Một hồi điểm ở lực lượng nguyên từ chỗ yếu. Làm cho vị này kim chướng võ sĩ về phòng. Không bận tâm thế nào cái khác soạt. Một luồng chân không sóng gợn phun trào. Vương Đằng nhanh như tia chớp ra tay. Quyền phong cương mãnh không đúc. Đăng lâm ma ha vô lượng. Một gốc bồ đề đáp mà mở. Có Phật Đà hiểu ra. Chỉ trời chỉ địa. Độc tôn đương đại bàng bạc uy lực chật ních bốn phía thiên địa mỗi một tấc góc. Tầng này tầng sông băng ở nứt toác. Tòa này ngọn núi đang nổ vang. Này mịt mờ trường thiên đều đang rung động từng tấc từng tấc. Từng đạo, thanh tịnh siêu nhiên quyền quang nổ vang mà tới. Tu hành Phật Pháp kim chướng võ sĩ khó có thể tránh thoát. Càng là tự trong đó cảm nhận được không tên thiền ý. Suýt nữa liền muốn bỏ xuống đồ đao. Quy y người trước mắt nhưng trường sinh giáo Tát Mãn thê thảm tử trạng vẫn còn ở trước mắt. Thức tỉnh hắn, liều mạng thôi thúc gian. Sau lưng đại côn một múa sấm gió động. Rốt cục ở đó quyền cương tới người thời khắc. Miễn cưỡng chống đỡ ở trước người. Đang, một luồng rộng rãi tiếng kim loại rung vang vọng. Sắt thép va chạm tiếng leng keng. Lát sau, này tu tập Phật Pháp kim chướng võ sĩ rên lên một tiếng thê thảm. Cả người như sao băng bình thường bay ngang ra ngoài. Liên tiếp va nát vài cây cổ thụ. Rơi vào trong núi băng. Bắn lên đầy đất khói lửa đầy đủ quá rồi mười mấy tức. Vết rạn nứt nổ tung vừa mới rơi xuống đất. Khóe miệng hắn chảy máu. Nứt gan bàn tay. Một đôi mắt sao hầu như muốn trừng ra viền mắt. Hắn chặt chẽ tập trung đặt chân trời cao Vương Đằng. Lộ ra vẻ khó tin này không chỉ có là vượt qua nhất trọng thiên thê cao thủ tuyệt đỉnh. Càng là đăng lâm ngũ trọng thiên tồn tại. Giết. Còn sót lại một vị khác kim chướng võ sĩ rít gào. Sợi tóc múa tung. Trong tay băng phách hàn quang kiếm bỗng nhiên đánh xuống. Đạo đạo hoa tiết bay lượn. Trời cao bị che đậy. Khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Một bước nhất trọng thiên. Pháp tướng bất sinh. Bất quá run rế. Vương Đằng nhìn kia chém xuống trường kiếm. Trên mặt không có châm chọc. Chỉ có bình thản đến mức tận cùng hờ hững. Muôn dân hoặc chó lợn, cây cỏ hoặc sơn hà, đều là vật, mây khói phù vân khó động tâm tự, giống nhau hoa trong gương, trăng trong nước, ảo ảnh trong mơ đúng. Thiên chủ pháp tướng nhìn xuống mà đến, tay áo lớn bao quát trời cao, tiện tay kéo một cái liền đem này bông tuyết đầy trời quét ngang hầu như không còn. Ánh mắt hạ xuống, thiên địa pháp lý cộng hưởng. Hóa thành đạo đạo hoa văn dấu vết thiên chủ pháp tướng bàn tay gian. Vỗ một cái mà rơi oành. Kịch liệt tiếng xé gió bắn ra. Mắt trần có thể thấy vết rạn nứt từng đạo hiện lên. Kim chướng võ sĩ kia thân thể vụn vặt. Như gỗ mục bình thường bay ngang ra ngoài. Lan lộn va vào sông băng gian. Một hồi không còn khí tức bốc hơi hàn vụ gian. Ngờ ngợ thấy rõ nó huyết nhục lật ra ngoài. Xâm vụn xương như ẩn như hiện. Có sóng quang vậy pháp lý lực lượng ăn mòn. Làm hắn mục nát. Chậm rãi quy về xương khô. Pháp tướng, lĩnh vực, ngoại cảnh ở giữa cũng là trên trời dưới đất khác biệt. Vương Đằng lắc đầu một cái. Đến thất trọng thiên sau đó, tông sư càng là nắm giữ lĩnh vực. Đến lúc đó lại là một thế giới khác. Nhục thân chính là có thể chạm đến vật chất. Nguyên thần xen vào chân thực cùng giữa hư huyễn. Pháp tướng là các loại vô hình quy luật pháp lý mượn sức mạnh đất trời. Nội cảnh cùng nguyên thần cụ hiện. Ba giả vừa vặn tạo thành chân thực thế giới vật chất đến hình mà lên hư huyễn căn nguyên hoàn. Chỉnh bậc thang mà tự cửu trọng thiên vượt qua tầng cuối cùng thang trời. Thành tựu đại tông sư. Nửa bước pháp thân. Chính là phải đem ba giả kết hợp với nhau. Không phải một sớm một chiều công lao không lâu lắm. Kia ngự sử lực lượng nguyên từ kim chướng võ sĩ cũng bị chế phục. Vương Đằng lấy cước thần kiếp áp chế nguyên thần bên dưới. ngược lại cũng tra hỏi ra một chút tình báo đáng tiếc một dính đến thảo nguyên bí sự. Này nguyên thần của kim chướng võ sĩ liền tự cháy hủy diệt. Không cho tiết lộ cơ hội. Nơi đây, nguyên danh Hàn Thiên Hồ, chính là năm đó Bắc Chu một vị nhàn tản pháp thân tiêu giao từ chỗ lưu ẩn cư chi địa. Đây là tự trong miệng kim chướng võ sĩ biết được tình báo mà. Cứ hắn bàn giao, cho bọn họ cung cấp tin tức. Chính là ẩn núp ở Bắc Chu một cái kim chướng gian tế. Đến nay vẫn còn toại thành bên trong. Cũng chính là đi vào Đại Chu cảnh nội tòa thứ nhất đại thành, năm xưa pháp thân chỗ lưu thần tàng. Ngược lại một phen kỳ ngộ rồi. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn tới. Lúc trước kia biểu lộ hào quang chi địa. Là miễn cưỡng từ trong khối băng đào ra đường nối. Uốn lượn đi xuống, chặn đường trận pháp đều bị bọn họ phá tan. Còn lại con đường dĩ nhiên thông suốt. Đại cát chi quái. Bồng phong này ngược lại hết chức trách. Vương Tư Viễn khó được trêu chọc một câu. Ngược lại đối với mình chắc tính khá là thỏa mãn theo đi vào trong đó. Hàn ý càng ngày càng nặng. Góc thậm chí có màu u lam băng lưu. Nhưng hai người thực lực đầy đủ. Lấy thiên cơ chi đạo phối hợp. Ngược lại cũng chưa từng tiêu hao quá nhiều khí lực liền thâm nhập đến băng mắt phụ cận. Nơi này tràn ngập xương trắng. Nhưng không phải hơi nước. Mà là nhỏ vụn băng vụn nối liền. Nội tầng nổi lên vòng xoáy tầng tầng vách băng sau. Lộ ra một vũng u lam bể nước. Nước lạnh mà không kết băng. Chính là băng phách hàn nhũ. Luyện đan diệu vật. Bể nước dưới đáy còn có hàn nhũ sinh thành. Phát ra ủng ục tiếng. Đầy đủ dài đằng đẵng một ao. Có thể nói là bắc địa quý hiếm tài nguyên. Cũng là luyện chế đông hoa trường thanh đan cần thiết một trong tài liệu trọng yếu ở Nam Tấn Cảnh. Nội, có thể căn bản tìm không được vật ấy hình bóng. Chỉ có ở bắc địa mới có sinh trưởng. Không hề nghĩ rằng càng là ở pháp thân cao nhân này trong động phủ gặp phải dài đằng đẵng một ao. Thời cơ tới đất trời đều đồng lực. Vương Đằng cười ha ha. Tiện tay tung ra một khẩu lư hương. Chính là đi về cửu trọng thiên tín vật. Cũng có thu hút tồn vật khả năng mấy hơi thở gian. Mảnh này bể nước băng phách hàn nhũ liền bị thu lấy 7 phần 10 nhiều. Còn lại 3 phần 10 lại là sợi rễ chi vật. Có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất. Lưu ở chỗ này. Cũng có thể trở thành ngày sau chi dựa dẫm. Vương Tư Viễn cũng theo thu lấy một chút. Tuy rằng vương gia người đối với tuổi thọ cũng không để ý. Nhưng cũng có tác dụng khác bể nước này sau. Có khác con đường. Vương Đằng quan trắc một phen. Lướt qua mảnh này băng phách hồ sâu. Đi đến nơi càng sâu ở đây. Nước đá có thể nhấn chìm người ngực. Dưới mặt nước mọc ra rất nhiều kỳ lạ thực vật. Phía dưới sóng nước ngưng kết thành băng. Càng đi nơi sâu xa nhìn càng là hiện ra u lam vẻ. Nơi sâu xa nhất phảng phất có một cái không phải thiên nhiên sinh thành phá động. Liên thông không tên chỗ. Dâng trào u lam băng lưu. Tầng băng nơi sâu xa. Tắc bày ra một phương đài cao. Ở trên đó phân tán một ít mảnh vỡ. Mất đi sức mạnh tỏa ra song hàn ý mảnh vỡ. Có thể phàm là có chút ánh mắt. Đều có thể nhìn ra chúng nó đã từng bất phàm. Mà ở mảnh vỡ bên. Còn có một mảnh cổ điển sách ngọc lưu giữ. Dâng thư Bắc Minh hai chữ thần binh mảnh vỡ. Vương Tư Viễn có chút bất ngờ. Pháp thân cao nhân thần tàng lưu giữ chi địa dĩ nhiên có thần binh mảnh vỡ. Chẳng lẽ năm đó vị này tiêu giao từ ẩn cư có ẩn tình khác? Cùng địch thủ tranh đấu. Pháp thân thần binh đều bị đánh nổ. Vì vậy mới thất ý ẩn ở nơi này. Người tránh ra chút. Nơi này tầng băng quá dày. Bao hàm không ít thiên địa pháp lý. Vương Đằng sắc mặt nghiêm nghị. Trong tay năm tháng thỉnh thoảng khi nào dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Mũi nhọn hàn quang chảy xuôi trên đó. Nổi lên tầng tầng gợn sóng muốn nghĩ chiếm lấy nơi sâu xa thần binh mảnh vỡ cùng thần công truyền. Thừa, tự nhiên muốn lấy đại pháp lực mở đường. Vương Tư Viễn trả lời trở ra. Ngừng mắt nhìn lại, thiên chủ pháp tướng nắm tam sinh ngọc điệp mà đứng. Hai con mắt uy nghiêm mà hờ hững. Nội bộ phảng phất chất chứa từng cái vũ trụ mênh mông. Có tinh cầu, đại nhật, tinh hệ, tinh vân. Tinh hà vô biên vô hạn u ám vũ trụ, lại một tầng sóng quang tạo nên, trời tròn đất vuông, kim ô mặt trăng, tiểu thiên thế giới dường như bọt biển, nhô ra ở xung quanh hư không. Dòng tuế nguyệt khuấy động, có ánh đao chảy xuôi, phân hóa vô số, bắn vào mỗi một sợi sóng quang, mỗi một tầng vũ trụ, mỗi một vùng thế giới. Không có không đến, ầm ầm ầm, nương theo một tiếng vang thật lớn, có ngút trời cột sáng lóng lánh bầu trời, chấn động tứ phương, chèn lẫn tầng băng vỡ vụn thanh âm. Đặc biệt dễ thấy cùng lúc đó, ở cột sáng phóng lên trời chớp mắt Đông Hải nơi sâu xa. Sóng xanh dập dờn, một chiếc thuyền nhỏ mang theo một tên tóc tai bù xù tuổi trẻ đạo sĩ. Nhanh chóng đi tới chân trời, tóc đen che khuất khuôn mặt. Hắn cúi thấp đầu, không ngừng thấp giọng tự nói, ta là ai? Ai là ta? Chấm ngoặc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bắc địa nơi sâu xa, một bộ quan cữu lẳng lặng trôi nổi, máu hoàng nội liễm, hiện ra trầm trọng thiết màu đen. Lúc này, ngút trời cột sáng hiện ra, khẩu kia lượn lờ máu xương vàng khí thiết màu đen quan cữu phát ra đâm đâm tiếng. Lộ ra một cái khe, đùng, một cái đen kịt lớn bàn tay to mắc lên khe hở nơi. Mờ u bàn tay có nhỏ bí lông trắng mọc ra, để người không rét mà run. Quan cữu cái nắp bị hất bay, tuôn ra máu xương mù màu vàng dường như suối nước nóng. Ùng ục, dày đặc âm lãnh, trong xương mù, ngồi dậy một đạo bóng người to lớn, đủ có khoảng 10 trượng, thấy thế nào đều không phải trước quan cữu có thể nhét xuống. Bóng người này bị máu xương mù màu vàng bọc, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hắn xuyên huyền sắc long bào, mang cổ điển mũ cao. Vẻn vẹn là ngồi dậy động tác này, hư không liền kịch liệt rung động, thương thiên mất đi nhan sắc, trong phạm vi 200 dặm, lại không một tia sinh cơ, băng tuyết hoang thú ngã lăn, trường thanh chi mộc khô héo, rất nhiều kỳ quái sâu trực tiếp nổ tung, một đạo huyết hoàng sắc hư huyễn dòng sông không biết từ chỗ nào bắt đầu, không biết lưu vong phương nào, lộ ra với bóng người to lớn phía sau. Tựa hồ là pháp tướng của hắn. Hơi thở quen thuộc. Năm đó kéo dài hơi tàn ra hỏa thôi. Liền thi thể đều bị luyện chế thành ta tông gốc gác. Truyền thừa còn muốn vươn mình không thành. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một bên khác, Bắc Chu Phúc Địa một vị cả người che mặt nam tử bước vào một tòa điện các. Hai bên sương mù bao phủ. Có từng đạo không cam lòng chấp niệm hóa thành hình người bóng quỷ nhúc nhích. Đều có mạnh mẽ nhất thời khí tức. Hắn nơm nớp lo sợ, không dám tiến lên. Này đều là lâu chủ thủ hạ vong hồn. Lâu chủ, có một phần ủy thác tin tức truyền đến. Hắn cung kính nói, cúi thấp đầu, không dám có một tí vượt qua nơi sâu xa. Một đạo phân không ra nam nữ thanh âm vang lên, há, có chút ý tứ. Cái gì ủy thác tin tức đều truyền tới ta chỗ này đến rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Băng phách trên hồ, bóng dáng của Trần Chiêu vội vã đến muộn. Hắn thở hổn hển, khiếp sợ nhìn kỹ quan sát trước màu máu một màn ba vị kim trướng võ sĩ bại vong. Trường sinh giáo Tát Mãn đầu bị đập vào lồng ngực, e sợ liền trở về trường sinh thiên cơ hội đều sẽ không có, thật mạnh. Đây chính là bốn vị ngoại cảnh a. Cư vị kia đứt đoạn mất tứ chi tiền bối nói. Trong đó Tát Mãn vẫn là lướt qua nhất trọng thiên thê cao thủ tuyệt đỉnh. Hai người trẻ tuổi kia nhiều nhất cùng hai người chúng ta tuổi tác xấp xỉ. Lại làm sao có như vậy thực lực mạnh mẽ. Sư muội che miệng thán phục. Khó có thể tưởng tượng Trần Chiêu nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Vị này chưa từng cập quan người trẻ tuổi dĩ nhiên giết chết một vị vượt qua nhất trọng thiên thê. Cao thủ tuyệt đỉnh. Há không phải nói ở cái tuổi này liền bước vào ngoại cảnh ngũ trọng thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn nổi lên một chút nản lòng thoái chí. Loại kia chênh lệch quá lớn, làm sao đều không thể đuổi theo cảm giác như đưa đám lượn lờ trong lòng hắn. Bất quá, hắn cũng không phải bình thường. Cấp tốc liền khôi phục lại. Người sống một đời, tu luyện võ đạo, liền muốn có như vậy mục tiêu mới có thể lúc nào cũng thúc giục tự thân. Lúc này, trên thảo nguyên, cũng có một bóng người đẫm máu mà đứng như kim cương. Ngửa mặt lên trời thét dài, cõng đao đeo kiếm, dưới chân thình lình nằm lang vương thi thể nhân bảng thứ 2 quyết đấu nhân bảng thứ 1. cuồng đao Tô Mạnh chảm Lang Vương Thiết Thăng với ba ngạn. Sau 10 ngày lục phiến môn tổng bộ, màu xanh trong tiểu lâu, rất nhiều trên người mặc đỏ sậm trang phục bộ đầu nhìn trên đất tờ giấy. Không nhúc nhích, giống như từng vị pho tượng cuồng đao chảm Lang Vương với ba ngạn. Ngăn ngắn 8 chữ ở trong lòng, bọn họ nhấc lên cơn sóng thần. Không cần nhiều thêm miêu tả, vẻn vẹn 8 chữ này cũng làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Phảng phất nhìn thấy một hồi khai khiếu kỳ quyết đấu đỉnh cao. Sở dĩ, tuy rằng nội dung ngắn gọn, hời hợt, nhưng không có ai có thể tự nhiên đối mặt. Bao nhiêu năm, đây là cái thứ nhất giết chết nhân bảng thứ nhất lên đỉnh thứ hai. Trong lúc nhất thời, mặt khác một phong viết Huyền Thiên Thiếu Đế cùng Toán Tận Thương Sinh hư hư thực thực hiện thân. Bắc Chu tin tức đều suýt nữa bị bọn họ quên. Tháng 2 gió xuân, trắng bạc dần đi, Thúy Bích lần đầu xuất hiện, ban ngày vẫn lưu lại lạnh giá, buổi tối đã là ấm áp rất nhiều. Làm Bắc Chu nhập cảnh tòa thứ nhất đại thành, thiên hạ nổi danh nhất thành trì một trong, Toại Thành có vẻ rất phồn hoa, như từ chỗ cao nhìn xuống, chúng nó san sát nối tiếp nhau. Các phường các thị dựa theo một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời quy luật xen kẽ như răng lược. Một vòng lại một vòng, đem trung ương trèo sao tháp tôn lên đặc biệt cao. Ánh mặt trời sáng lạn, chiếu lên người không mở mắt ra được. Nóng bức tâm ý cùng lười biếng cảm giác đồng thời kéo tới. Trên cây phiến lá thỉnh thoảng nổi lên phần phật tiếng, có thể càng khiến người ta cảm thấy u tĩnh, càng thêm nghĩ nằm xuống liền ngủ. Đầu mùa xuân buổi trưa, nhân hòa vật đều bị lây bệnh lên lười nhác. Tuần tra hộ vệ thất thần giả chỗ nào cũng có. Mỗ gian tử lâu một gian bên trong gian phòng trang nhã. Có hai bóng người ngồi đối diện. Nhìn kỹ một gian khác trong sân, người biết không? Ta cùng bất nhân lâu thích khách đánh qua rất nhiều lần đối mặt. Đối với bọn họ mà nói, nguy hiểm nhất dễ dàng nhất ám sát người thời gian chính là buổi trưa, mà không phải ban đêm. Vương Đằng cử chỉ tùy tâm, lập thân vị trí giống như không hề có thứ gì, vừa giống như là bị vô biên vô hạn năm tháng chỗ bổ sung. Nhìn không tới phần cuối, Vương Tư Viễn nghe vậy có chút bất ngờ. Vị này Huyền Thiên Thiếu Đế bị bất nhân lâu ám sát nhiều, xem ra cũng có không ít kinh nghiệm. Hắn cũng vui vẻ hiểu rõ một phen, cười hỏi, làm sao không phải ban đêm? Trong vô thanh vô tức không phải càng tốt hơn triển khai sao? Sùng sục tương đương lượn lờ khói trắng bốc lên. Vương Đằng bưng lên ngọc sứ bát trà, tinh tế tỉ mỉ nói, phàm là có thể hành tẩu giang hồ, ai chẳng biết mây đen gió lớn đêm giết người, tự nhiên thiếu không được đề phòng đề phòng. Tỉ như các loại bố trí, trong tối ngoài sáng chuẩn bị, tu luyện tổ khiếu mang đến linh giác như mỗi một loại này, ngược lại làm cho người ám sát không có chỗ xuống tay. Mà buổi trưa, ánh nắng tươi sáng, hắc ám hoàn toàn không có, âm tà tránh tán, xem ra là nhất quang minh an toàn nhất. Trong lòng đề phòng tâm ý một cách tự nhiên sẽ không có hơn nữa xuân khốn hạ mệt thu mệt. Loại này lười biếng cảm giác, nếu là gặp phải ám sát, nhất định sẽ phản ứng chỉ độn. Còn chưa hoàn hồn, liền đã đầu một nơi thân một nẻo. Ngược lại có mấy phần đạo lý. Chuẩn bị lúc nào về Nam Tấn, Vương Tư Viễn bày xuống quái tượng, tự mình chắc tính, 2 tháng thời gian, hai người tự núi tuyết biên cảnh đoạt pháp thân kia thần tàng sau, liền tự Bắc Chu cảnh nội du lịch đến đây, chuyến này thu hoạch không nhỏ. Được băng phách địa nhũ cùng thần binh mảnh vỡ, còn lấy một môn gọi là Bắc Minh Côn Ngư công pháp môn. Nội bộ ghi chép bí thuật cũng là có mấy phần thú vị, gần đây nghe nói nhân bảng lại biến. Cuồng đao chảm Lang Vương với ba ngạn, rời đi cũng có 2 tháng nhiều, là nên về rồi. Vương Đằng khẽ gật đầu, lần này thu thập được một môn pháp thân thần công cùng đông thật dài trường sinh đan chủ tài ngược, lại có thể đuổi về Huyền Thiên Tông, thêm trong cánh cửa gốc gác, nếu có thể luyện chế ra một lò đến, thủ tĩnh đạo nhân đột phá pháp thân nắm chặt cũng có thể lớn hơn mấy phần. Hơn 1 tháng sau, quang ảnh biến hóa, quen thuộc hắc ám cảm lần thứ 2 kéo tới. Vương Đằng xuất hiện với luân hồi quảng trường. Hắn chân mày cau lại, lần này nhưng là chưa từng nhìn thấy Mạnh Kỳ đám người. Chỉ có hắn một thân một mình ở đây lúc này. Lục đạo luân hồi chi chủ thanh âm đạm mạc vang lên thời đại biến thiên. Thương hải tang điền, thượng cổ đại năng không hiện ra. Võ đạo khó khăn, hiện nay, Nam Tấn thần đô dòng chảy ngầm mãnh liệt. Phong vân ấp ủ, chủ tuyến nhiệm vụ 1. Trong vòng 5 tháng đuổi tới thần đô, cùng tiểu đội những người khác hội hợp. Thành công tác mở ra chủ tuyến nhiệm vụ 2. Thất bại, xóa bỏ, Nam Tấn thần đô. Quỳnh Hoa Yến A, Vương Đằng nhất thời hiểu rõ. Này ngược lại là một phen động tác lớn. Triệu thị cũng đem triệt để cùng chư thế gia không nể mặt mũi. Liều lĩnh muốn sáng lập ra một vị pháp thân nhân tiên lần này. Hắn hơn nửa muốn đại biểu Huyền Thiên Tông đi tới tham dự. Ngược lại cần được chuẩn bị một phen hữu đạo là nhân gian mỹ cảnh tháng 4 trời. Vương Đằng trở về Ngọc Hoàng Sơn. Đem chỗ thu thập được băng phách địa nhũ lấy ra bộ phận giao cho thủ tĩnh đạo nhân hiện nay Huyền Thiên Tông trên dưới ngược lại bí mật trù bị lên Đông Hoa Trường Thanh Đan đến. Dựa theo Vương Đằng tướng pháp, thủ tĩnh đạo nhân đứng hàng địa bảng thứ 2 nhiều năm. Sớm đã có xung kích thực lực của pháp thân lúc trước vẫn nhận giới hạn ở Huyền Thiên Tông bên trong. Huống, trong lòng có lo lắng, không dám chém phá gông xiềng đi xung kích phải biết. Tuổi tác của hắn, nhưng là so với địa bảng thứ nhất Tô Vô Danh đều đại ra một đoạn. Lắng động quá lâu 5 tháng mà lúc đó tháng 8 Quỳnh Hoa Yến mở. Tự nhiên hấp dẫn thiên hạ ánh mắt, liền ngay cả chư thế gia chủ lực, thần thoại tổ chức đều sẽ hiện thân. Tự nhiên không có người về đưa mắt đặt ở Huyền Thiên Tông trên người đến lúc đó thủ tĩnh đạo nhân. Luyện hóa Đông Cực Trường Thanh Đan xung kích pháp thân, chính là rất thời cơ tốt. Chỉ ít có thể đánh bọn họ trở tay không kịp, không người có thể ngăn cản, thêm ra một vị pháp thân cấp số thực lực trấn thủ Huyền Thiên Tông. Vậy liền là tuyệt nhiên không giống quang cảnh, cất bước thiên hạ cũng không có mấy người dám trêu chọc búng tay vung lên gian. Lại là 3 tháng thời gian quá khứ, tốt đẹp phong quang lại nổi lên. Đã là tháng 7 lưu hỏa trời Vương Đằng nghỉ chân Huyền Thiên Tông bên trong khổ tu. Chưa từng ra ngoài. Một thân thực lực cũng là ở ngũ trọng thiên bên trong vững chắc tiến lên. Pháp tướng cùng thiên địa pháp lý đan dệt cộng hưởng, tinh tiến không nhỏ, chí ít ở tháng 8 Quỳnh Hoa Yến mở trước có chỗ đột phá không khó, trên tay hắn còn nắm một tấm. Luân hồi phù, nếu là dòng chảy ngầm mãnh liệt, chưa chắc không thể đi tới thế giới luân hồi tu hành một thời gian, cũng nên lên đường rồi. Tiểu Mạnh viết thư với ta. Trước mấy thời gian liền đi tới thần đô, cùng Triệu Hằng gặp mặt, lần này đi tới, đảo cũng vừa hay, một tia ánh mặt trời chiếu rọi mà vào, Vương Đằng đẩy ra sân cửa lớn, tự thủ vụng đạo nhân nơi đó lấy hoàng thất thiệp mời. Liền trực tiếp đi xuống núi sau 10 ngày, đại tấn thần đô có kênh đào câu thông đại giang, vờn quanh thành trì, bán đến 1 triệu người chúng sinh hoạt hàng ngày cần thiết chi vật. Vô số thuyền chập chờn trên đó, gần như vạn gia đèn đuốc, có thể nói mặt sông rộng rãi. Sóng nước chập trùng, ngàn buồm che trời, tốt một phen cảnh tượng nhiệt náo. Một cái trên lâu thuyền, Đao Khí Trường Hà, Nghiêm Sung đang cùng người nâng chén đối ẩm. Lưu Tô Huynh rất nhiều thời gian không thấy, hôm nay nhưng là không thể không chè chén một phen. Hắn trước tiên làm là tận, đối diện nhân thân cổ y trường bào. Sợi tóc rối tung trước ngực, rất có cuồng sĩ thái độ, ngũ quan tuấn lãng, khí độ ào ào, chính là Thanh Liên công tử Lưu Tô, ha ha, Nghiêm huynh chính là nhân bảng thứ 2, ngày sau lại nghĩ tìm người uống rượu, e sợ cũng phải tốn nhiều sức lực rồi. Lưu Tô trêu ghẹo nở nụ cười một câu, Nghiêm Sung cười khổ nói, ta này thứ 2 đến được không minh bạch, dựa cả vào phía trước người đột phá, bị giết. Sợ là khó hơn nữa có 3 vị kia một bước lên trời rầm rộ rồi. Lưu Tô đang chờ nói chuyện, chợt có không tên cảm giác, đột nhiên quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy một chiếc lâu thuyền chảy qua, đầu thuyền đứng thẳng một người. Người này thân mang màu tím long bào, đầu đội thất tinh vàng dòng quan, eo đeo một khẩu thanh ngọc chuông nhỏ, dung mạo tuấn tú, mày cao môi mỏng, chắp hai tay sau lưng. Sừng sững như nguy nga núi cổ, hình dáng cùng thiên địa tề cao lại siêu nhiên ngoài ý muốn phóng tầm mắt nhìn chi. Cao miểu như tiên, cận thị chi, uy nghiêm sâu nặng, có trường thiên đạo nhân đạo cùng tồn tại thái độ. Không thể suy đoán tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Lưu Tô. Người này trách đầu, cùng hắn bốn mắt đụng vào nhau. Sau đó gật đầu mà cười. Quả nhiên, hắn cũng tới. Quỳnh Hoa Yến này sợ là không thể yên tĩnh rồi. Thanh Liên công tử Lưu Tô thấp giọng tự nói. Ngũ Phương Đế Đao, Huyền Thiên Thiếu Đế Thanh Dư. Nghiêm Sung cũng nhìn thấy người này. Chấn động trong lòng. Dâng lên thần sắc phức tạp, hắn cũng đến thần đô rồi. Năm đó gặp mặt, Trường Giang bên trên song đao biết. Hiện nay lại gặp, dĩ nhiên khai khiếu ngoại cảnh hai tầng, chính mình vẫn còn nhân bảng. Đối phương dĩ nhiên địa bảng có hy vọng. Như vậy chênh lệch thực tại làm người nhìn mà phát khiếp. Giờ khắc này, trên sông làn sóng phun trào, hình như có gió nổi lên. Quần hùng vào kinh, Huyền Thiên Thiếu Đế hiển lộ hình bóng. Tin tức này cấp tốc ở thần đô lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Đầu đường cuối ngõ đều có tiếng người. Không biết bao nhiêu kẻ tò mò ngóng trông cũng tìm hiểu vị này thiên đế truyền nhân ngủ lại chi địa. Suy đoán hắn tiến vào thần đô mục đích. Cho bọn họ mà nói. Ngoại cảnh khoảng cách tự thân quá mức xa xôi. Nhưng trẻ tuổi như vậy ngoại cảnh. Chiến tích lại lừng lẫy không gì sánh được. Vẫn là tự nhân bảng thứ nhất nhảy lên tồn tại. Tự nhiên gây nên náo động, liền ngay cả Thái tử Điện Hạ, Tấn Vương Điện Hạ đều phái ra tùy tùng, hy vọng có thể mời Vương Đằng vào phủ nói chuyện. Cường đại như thế trợ lực, nếu như có thể lôi kéo, e sợ ngôi vua lại không ở ngoài âm mà lúc này. Ngũ Hoàng tử Triệu Hằng trong phủ, một phong thư kiện lặng yên mà tới, đưa đến hai người trước bàn. Thanh Dư đạo trưởng quả nhiên cũng tới, ngược lại đến đúng lúc. Kẹt ở lúc này trên, Triệu lão ngũ nhẹ ra một khẩu khí. Trong lòng không tên nổi lên mấy phần đắc ý, chính mình đại ca tam ca tha thiết ước mơ trợ lực. Nhưng là nhóm người mình quen biết, vừa mới vào kinh đô liền mời chính mình gặp mặt. Đãi ngộ như vậy, chà chà, nếu là gọi hai người bọn họ biết được. Hơn nửa muốn hâm mộ không ngớt đạo trưởng nhất quán như vậy. Như hắn xuất hiện lúc, tất nhiên giải quyết dứt khoát rồi. Mạnh Kỳ tư thái tùy ý nằm ngửa ở trên ghế tre. Ngược lại càng chờ mong lên cùng Vương Đằng gặp mặt đến hắn bắc vào thảo nguyên lúc. Nhưng là nghe nói đến ghê gớm tin tức. Núi tuyết biên cảnh, có ba vị kim trướng võ sĩ cùng một vị trường sinh giáo tát mãn bị người chém giết xem tử trạng cùng. Còn lại dấu vết suy đoán. Hư hư thực thực Nam Tấn Huyền Thiên Thiếu Đế ra tay. Bởi vì không ít người đều mắt thấy bọn họ ở Bắc Chu cảnh nội xuất hiện. Vì vậy thuyết pháp này bị không ít người tín phục. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.